Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Như thế nào thoát khỏi trò chơi? Mặc dù nói ta cũng vậy quỷ, nhưng là mỗi một quỷ thực ra cũng không giống nhau. Dương Mỹ Linh mở thủy giải thích, cũng tỉ như đi theo ngươi đồng thời đi vào búp bê vải. Nàng thuộc về tinh quái loại, nắm giữ thật thể, mà ta thuộc về suy nghĩ chủ quan loại quỷ vật. Suy nghĩ chủ quan loại quỷ vật. Cái danh từ này là từ Khuyết lần đầu tiên nghe được, cho nên vô cùng hiếu kỳ. Suy nghĩ chủ quan loại quỷ vật là bởi vì ta có thể thấy rõ một ít nhân lúc ấy suy nghĩ, ý tưởng cùng với tương lai, nhưng là những thứ này không phải là ta trực tiếp thấy, mà là yêu cầu cùng các ngươi tinh thần câu thông, mà cái thông linh giấy chính là câu thông cầu. Cái này thông linh giấy là ta tiến vào nhà quỷ sau đó thì có đồ vật. Ánh mắt cô ả Dương Mỹ Linh đưa mắt nhìn, ta cũng không biết ta tại sao có thể có loại này năng lực. Chỉ biết là ta uống thuốc tự sát sau đó, ta hồn phách một mực ghé vào trên chén, cho đến hắn đem chén đưa đến ta phần mộ bên cạnh, ta mới phát hiện có thể biết trước một ít tương lai. Bất quá cũng chỉ là mơ hồ biết một ít, tỉ như lần trước ta chắc ngươi sẽ chết, là bởi vì ta muốn giết ngươi. Nhưng là ngươi thông qua chính mình cố gắng rời đi nơi này. Đây chính là đối với tương lai bất xác định tính. Ta đã hiểu, nói cho cùng, ngươi dự đoán chỉ là đại khái phạm vi. Thật sự muốn dựa vào, vẫn là chính chúng ta nắm chặt tương lai, không sai. Tiếp theo ngươi thế nào nói với bọn họ đoạn bằng tử? Liền nói chưa hoàn thành lời thật lòng đại mạo hiểm đi, được. Nháy mắt con mắt. Dương Mỹ Linh rời đi, cùng lúc đó trước mặt hiện lên menu, thành công giải tỏa 104 phòng cảnh tượng đĩa tiên. Đĩa tiên đại thù đã báo, nàng đối với sinh hoạt lại tràn đầy lòng tin, chúc mừng mới tăng thêm một cái nhiệm vụ thực tập, thất tông tội, chỉ số kinh khủng, nhắc nhở, tuyệt vọng phòng làm việc nhiệm vụ thực tập còn chưa hoàn thành. Thất tông tội không cách nào mở ra. Liên quan tới mới tăng thêm thất tông tội nhiệm vụ từ Khuyết không hề quan tâm quá nhiều. Cái gọi là con giận quá nhiều rồi không ngứa. Trước mắt làm tốt chính mình sự tình lại nói. Sau đó trước mặt hắc vụ dần dần tản đi. Tống Phương Phương cùng Lý Thông đám người phát hiện ánh đèn lần nữa sáng lên. Đại mạo hiểm, đoạn bằng thất bại, hít thở không thông trừng phạt. Thanh âm bồng bềnh, để cho người ta nghe không chân thiết. Từ Khuyết biết đây là giọng nói của Dương Mỹ Linh. Đoạn bằng chết. Lý Thông liền vội vàng chạy đến đoạn bằng bên người. Hô, Từ Khuyết, đây là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, vừa mới bên người cũng không nhìn thấy. Ta hoài nghi là tiến hành lời thật lòng đại mạo hiểm, cái này quỷ đang tác quái. Từ Khuyết chỉ có thể nói như vậy. Tống Phương Phương ôm Tiểu Tuyết đi ra, nàng thần sắc run rẩy, vừa mới thật quá kỳ quái, chẳng những người chung quanh cùng vật cũng không nhìn thấy, hơn nữa một mực ôm búp bê vải giống như sống lại một dạng rơi trên mặt đất đã không thấy tăm hơi. Thật giống như chính mình đi, sau đó trong chớp mắt lại xuất hiện ở bên chân, lúc này mới đem búp bê vải nhặt lên, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đáng chết, lại có thể như vậy. Lúc này Lưu Tam Lỗi thầm mắng một tiếng, sau đó nói, bây giờ đó đi ra ngoài đi. Không nóng nảy, Từ Khuyết lắc đầu một cái, sau đó sẽ lần ngồi xuống, ngón tay đè xuống chén dĩa. Mặc dù hắn có thể đủ trực tiếp cùng Dương Mỹ Linh đối thoại, nhưng là Dương Mỹ Linh mình cũng nói, nàng phải thông qua cùng nhân thành lập tinh thần câu thông mới có thể chắc toán. Mà cái thông linh nghi thức chính là câu thông phương pháp. Từ Khuyết nói, đĩa tiên, xin hỏi, chúng ta hẳn như thế nào rời đi lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi? Mặc dù Dương Mỹ Linh mình cũng nói, nàng chắc toán cát hung cùng sự kiện trong tương lai có bất xác định tính. nhưng là vẫn có thể căn cứ nàng nhắc nhở tìm tới một ít dấu vết. Chén dĩa bắt đầu di động, mỗi người đều chết nhìn chòng chọc chén dĩa. Rất nhanh, chén dĩa rời đến phòng tự phía trên nhà ở. Ý ngươi là giáo đường sao? Chén dĩa tiếp tục di động, rời đến là tự phía trên. Bộ kia thể phải làm sao? Từ Khuyết cau mày, Dương Mỹ Linh cung cấp đầu mối quá ít. Sau đó chén dĩa rời đến Mã Long, hai chữ phía trên. Malon là một tên người tự. Từ Khuyết nói, đúng rồi, trước không phải là cha được. Tòa kia giáo đường người sáng lập là một cái United Kingdom Hoa Kiều. Tên gọi Jack, Mã, Tống Phương Phương lời vừa ra khỏi miệng. Tất cả mọi người đều là trong lòng động một cái. Jack, Mã, năm đó mặc dù chết, bất quá hắn rất có thể để lại đời sau. Đời sau liền kêu Malon, chúng ta chỉ cần tìm được cái này Malon là được rồi. Từ Khuyết đạo, nhưng là người này biển mịt mờ, đi đâu tìm Malon? Lý Thông có chút ngoài ý muốn nói, lần trước công ty của ta tra được Jack, Mã người này, sau đó tra được hắn là mang theo thân nhân trở lại, sau đó định cư ở một cái trấn trên, thật giống như chính là Vinh Hoa thôn. Người trong thôn kia đều là tin giáo. Ừ, xem ra cái này Jack Mã chẳng những xây giáo đường, mà khi lúc vẫn còn ở phụ cận truyền giáo. Ta vừa vặn nhận biết một người cảnh sát, ta để cho nàng lập tức giúp ta tra một chút liên quan tới Vinh Hoa thôn Malon tài liệu. Từ Khuyết cầm điện thoại di động lên, không nghĩ tới Tống Phương Phương tự cầm nổi lên điện thoại di động, nói, không cần, ta biết thị trường, để cho hắn tự mình giao phó đi xuống, hiệu suất sẽ nhanh một chút. Thành phố, thị trường, con mắt của Từ Khuyết chừng một cái, lúc này mới khắc sâu hiểu được cái gì gọi là như bức hống hống. Sau đó Tống Phương Phương cùng trong điện thoại nhân nói một lần, cũng không có nói làm gì, chỉ nói là tìm Vinh Hoa thôn Malon người này có chuyện, cho bằng hữu hỗ trợ. Được rồi, điện thoại đã hảo liễu, chúng ta đi ra ngoài đi. Tống Phương Phương nói. Từ Khuyết gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài. Vừa mới tới cửa, Tống Phương Phương nhận được một cái tin tức, dĩ nhiên là liên quan tới Malon tài liệu. Quả nhiên có người này. Tống Phương Phương nhìn một chút, kinh ngạc nói, Malon tổ tiên đúng là United Kingdom Hoa Kiều, một mực ở tại Vinh Hoa thôn, là ở đâu bên trong giáo đường giáo chủ? Ừ, liền đi nơi đó. Từ Khuyết thần sắc mừng rỡ, hắn thấy Malon là Jack Mã đời sau, kia rất có thể nắm giữ năm đó giáo đường chu diệt chân tướng. Sau đó mấy người lần nữa lái xe lên đường, lúc này thiên đã trắng bệch, sắp trời sáng, chiếc xe ra tốc. Lúc này xe radio đột nhiên nghĩ tới, Tống Phương Phương, lời thật lòng, đại mạo hiểm, lại bắt đầu sao? Nghe được thanh âm, sắc mặt của Tống Phương Phương đông lại một cái. Tại sao ở bên trong không có tiến hành lời thật lòng đại mạo hiểm? Thực ra Từ Khuyết đoán chừng là mãnh quỷ lâu duyên cớ, đem lời thật lòng đại mạo hiểm cái này nguyền rủa ngăn cách. Bất quá đây cũng là trong lòng nghĩ nghĩ thôi, ngoài miệng tự nhiên nhắc nhở, cái này liền không cần lo, ngươi lựa chọn cái gì? Lời thật lòng, Tống Phương Phương, ngươi làm qua cho ngươi xấu hổ nhất chuyện là cái gì? Thanh âm mờ mịt, để cho người ta như có gai ở sau lưng. Tống Phương Phương sắc mặt âm trầm xuống, theo bản năng hướng Từ Khuyết nhìn một chút. Chẳng biết tại sao, Tống Phương Phương không quá muốn cho Từ Khuyết biết rõ mình làm qua xấu hổ nhất sự tình. Loại cảm giác này rất vi diệu. Tống Phương Phương mình cũng không hợp ý nhau tại sao. Bất quá dưới mắt hai người ngồi ở trên một chiếc xe, Từ Khuyết ngoài miệng không nói gì, trong lòng còn là rất hiếu kỳ. Tống Phương Phương làm qua xấu hổ nhất sự tình là cái gì chứ? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.